Chu Vệ khóe miệng nhếch lên, ý cười thoáng lộ ra, sáng lạn, khiến cho Chu Huy hoa mắt, chờ cô đến khi mở to mắt, tay đã bị Chu Vệ nắm lấy kéo tới. Chu Huy phát hiện bản thân không thể rút tay lại. Tim đập thật nhanh, tay cô càng lúc càng gần cún con. Không, hẳn là cún con càng ngày càng gần tay cô. Cô bắt đầu rối loạn, không biết là khẩn trương, sợ hãi hay là ngại ngùng. Bỗng nhiên, đúng phải rồi. Đây Chu Huy rốt cuộc cũng chạm phải chú chó, chuyển đến cảm giác chưa từng có làm cô thoải mái không ít. Bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve con chó nhỏ mềm mại. Thực tâm mà nói, loại cảm giác này quả thật cũng không đáng sợ lắm. Phản ứng của Chu Huy làm cho Chu Vệ không nhịn được cười ra thành tiếng. Cô ngượng ngùng giải thích, hóa ra lông của chó con là như vậy, rất thật mịn màng, cho nên cô mới không tha lại sơ soạn thêm vài cái. Chu Vệ nhíu mày ngăn bàn tay cô lại, không có ý tốt nói, người cũng có da thịt mịn màng, em muốn sờ hay không? Chu Huy lập tức bỏ tay anh ra, đứng lên, mặt lập tức ửng hồng. Anh nói bậy bạ gì đó? Chu Vệ còn chưa kịp nói, cún con trong tay đã bị tiếng kêu hờn giận của cô làm cho tỉnh lại, mở to mắt gâu một tiếng. Chu Huy đột nhiên cứng đờ, không dám thở nữa, nhìn chằm chằm chú chó nhỏ. Chu Vệ vội vàng trấn an chú cún con, nhanh chóng làm cho nó ngủ tiếp. Nhìn em có vẻ ngạc nhiên. Anh trách cứ liếc mắt một cái, làm cho con chó nhỏ tỉnh lại, không làm sao cả, nhưng không phải là cô tự tìm phiền toái sao? Cô ngạc nhiên. Chu Huy nhất thời á khẩu không trả lời được. Ai bảo anh nói ái muội như vậy, khiến cho cô phải ngạc nhiên. Giữa trưa em tới đây, cho nó uống chút sữa, nó chưa ăn được đồ ăn bình thường đâu. Chu Vệ nói, là như chưa từng nói cái gì. Quả thật là da mặt dày, Chu Huy chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô nói, mỗi ngày sao? Hay là bao lâu? Em có thể cách ngày mà không ăn cơm. Chu Vệ hỏi lại, còn nói, sữa bột để ở trong tủ bát, anh để tờ giấy chỉ dẫn bên cạnh, em cứ làm theo. Chu Huy nhìn lại chú cún, không muốn nó bị đói nên gật đầu đồng ý. Em nói xem, nên đặt tên cho nó cái tên gì đây? Chu Vệ đột nhiên nhớ tới chuyện đại sự này, không thể cứ kêu nó là chú chó nhỏ, chắc chắn cô nương trước mắt này sẽ không thích nghe. Tiểu Bạch Thỏ. Chu Huy bất giác liền nghĩ đến cái tên này. Chu Vệ trầm mặc, nó có màu vàng. Cô nương này, người ta là chó mà kêu là thỏ, có phải kỳ quái hay không? Vậy kêu Tiểu Kim Thỏ. Chu Vệ thở dài, không phải vấn đề về màu sắc, nó là chó, không phải thỏ. Quan trọng hơn là kêu nó tiểu cái gì đương nhiên có thể, nhưng em đừng quên là nó lớn rất nhanh. Chu Huy trầm mặc nửa ngày, ấp úng một câu, hay là kêu thú thú đi, sống lâu thọ. Chu Vệ hàm răng trắng nhợt nhếch lên, cười rất cố ý, tên rất hay, thọ thọ, thọ thọ ngoan, chu thọ thọ. Chu Huy trầm mặc, người này khẳng định là cố tình. Thọ thọ ngoan con, ba ba ôm. Chu Vệ tiếp tục mỉm cười. Chu Huy hoàn toàn hóa đá. Con, ba ba. Này này, thật sự là rất tương xứng. Một đứa con cầm thú, một ông bố trắng khác gì cầm thú. Vất vả xử lý xong chuyện cún con, Chu Vệ nhìn đồng hồ hướng Chiêu Huy nói, đêm nay em ở lại đây đi, bây giờ quá muộn rồi. Sau đó cũng không cho Chiêu Huy có thể kháng nghị, liền đưa cô vào phòng ngủ, tự tuyên bố án tử hình cho cô. Ít nhất cũng nói cho cô nói vài câu đã chứ. Chiêu Huy không nói gì, nhìn cửa phòng. Cửa đột nhiên mở, Chu Vệ đi vào đến nói, bàn chải đánh răng để lại ở dưới mặt ngăn tủ, em cần anh lấy không? Không không, cảm ơn. Chiêu Huy cuống quýt hướng vào phòng tắm chạy đi. Chu Vệ nhìn trong chốc lát, chậm rãi đóng cửa rời đi. Hình như vừa rồi anh quên gõ cửa. Chu Huy tìm bàn chải, tâm sự đầy một cái bụng đi đánh răng. Nói cái gì cũng không cần khách khí, như thế nào mà không khách khí cơ chứ. Cho dù là Chu Vệ cũng là nam tử xa lạ, kêu cô ngủ trong phòng một chàng trai xa lạ, cô làm thế nào ngủ được đấy. Đang nghĩ thì di động vang lên. Cô cầm lên là một tin nhắn. Nhớ khóa trái cửa, ngủ ngon. Tin nhắn của Chu Vệ. Tay run run, nhắn lại cho anh một tin, anh cũng ngủ ngon. Người này chắc chắn là biết cô đang bất an, cô càng thêm khó vào giấc ngủ. Đèn phòng ngủ đã tắt, người ở bên trong hẳn là ngủ rồi. Chu Vệ cười thầm, ngày mai làm gì có vụ án nào, chẳng qua là chỉ lấy cớ giữ cô lại. Nếu cô là tòa thành chắc chắn, vậy anh chính là cơn gió lẻn vào trong đêm, là mưa phùn lặng lẽ không tiếng động. Xem cô ngăn đón như thế nào. Đánh rắn, đánh phải dập đầu.